Đan Đại Chí Tôn, chương 584, Đại Hoàng Thất Tử 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có biện pháp không? Có, thật có, nếu không thì ngươi muốn như thế nào? Ngươi cho rằng Vô Hồi Thánh Địa chúng ta đây 1000 năm qua chơi đùa với ác linh sao? Đã có, vì sao không nhanh phong ấn? Không phải là không muốn, là còn không thể. Vì sao? Vô Hồi Thánh Chủ trầm mặc một lát, mới nói. Thời điểm 200 năm trước ta vừa kế nhiệm vị trí thánh chủ, liên tiếp bái phỏng Hỗn Độn Từ Phủ, Chí Tôn Kim Thành. Không phải tại vương quốc hắc ám, mà là đi ra lãnh địa chân chính của bọn hắn ở bên ngoài. Khương Phàm há hốc mồm, ngài đều đã 200 tuổi. Không, đều đã kế vị 200 năm, ngài. Vô Hồi Thánh Chủ sầm mặt lại, tin lão nương quất chết ngươi hay không? Khương Phàm xấu hổ cười một tiếng, ngài tiếp tục đi. Ta nghiêm túc bàn bạc với bọn hắn, muốn bảo trụ vương quốc hắc ám, đầu tiên phải giải quyết vấn đề là Đại Hoang Thâm Uyên, phải bảo đảm phong ấn nơi đó có thể vĩnh cửu. Bọn hắn đều rất đồng ý với ta, nhưng lại lo lắng nếu như Đại Hoang Thâm Uyên bị khống chế, Vô Hồi Thánh Địa sẽ thừa cơ làm lớn. Cuối cùng, cuộc đàm phán trải qua dài đến 17 năm, Vô Hồi Thánh Địa chúng ta bỏ ra một chút đền bù, được bọn hắn chỉ dẫn Đại Hoang Tù Thiên Trận. Khương Phàm vừa muốn mở miệng hỏi, Vô Hồi Thánh Chủ đã đưa tay ngăn lại, tiếp tục nói. Dựa theo bọn hắn giới thiệu, Đại Hoang Tù Thiên Trận là bộ pháp trận phong ấn vô cùng bá đạo, hẳn là có thể vây khốn Đại Hoang Thâm Uyên, chí ít có thể đem uy hiếp ép đến thấp nhất. Sau vài chục năm, được Chí Tôn Kim Thành cùng Hỗn Độn Tử Phủ phối hợp, Vô Hồi Thánh Địa chúng ta đã thành công tìm được tổ kiến toàn bộ pháp ấn Đại Hoang Tù Thiên Trận. Bao gồm là Đại Hoang Tù Thiên Ấn, Đại Hoang Loạn Thiên Ấn, Đại Hoang Diễn Thiên Ấn, Đại Hoang Già Thiên Ấn, Đại Hoang Phần Thiên Ấn, Đại Hoang Táng Thiên Ấn, cùng Đại Hoang U Linh Ấn. Loạn Thiên Ấn, Diễn Thiên Ấn, Già Thiên Ấn, Phần Thiên Ấn, cùng Táng Thiên Ấn, đại biểu cho Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, cần 5 loại thuộc tính thánh linh văn này đến khống chế. Đại Hoang Tù Thiên Ấn, là hạch tâm pháp ấn, cần đồng thời thánh linh văn ngũ hành uy lực đến khống chế. Đại Hoang U Linh Ấn, cũng là hạch tâm pháp ấn, cần thánh linh văn loại linh hồn. Cái gọi là Đại Hoang Tù Thiên Trận, chính là lấy kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại năng lượng tọa chấn bên ngoài, lấy uy lực linh hồn sâu. Chuỗi lại để khống chế, lấy uy lực ngũ hành tiến hành liên hợp, hình thành thế giới tự nhiên hoàn toàn mới, triệt để ngăn cách Đại Hoang Thâm Uyên. Vô Hồi Thánh Chủ khôi phục khí thế Thánh Chủ, giải thích bí mật lớn nhất của Vô Hồi Thánh Địa. Từ sau khi Đại Hoang Thâm Uyên xuất hiện, lịch đại thánh chủ đều vì phong ấn vực sâu mà cố gắng. Lý Hương Quân hy sinh như là một sự kiện quan trọng, cho Vô Hồi Thánh Chủ tranh thủ cơ hội để TH ở dốc. Đến hai vị thánh chủ tiếp sau đó cũng đã từng cố gắng hy sinh. Nàng cảm giác trách nhiệm trọng đại sâu sắc, tuyên thệ phải triệt để trấn áp Đại Hoang. Đại Hoang Tù Thiên Trận chính là lời thề nàng muốn thực hiện. Khương Phàm kích động không thôi. Vô Hồi Thánh Địa quả nhiên tìm được biện pháp. Mặc dù trong trí nhớ kiếp trước không có nói tới bộ pháp trận này, nhưng dựa theo lời Thánh Chủ giải thích, pháp trận có thể diễn biến thế giới tự nhiên rất có thể đè ép được Đại Hoang Thâm Uyên. Ngài đều phân phát Đại Hoang ấn xuống sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Phàm đầy mong đợi nhìn Vô Hồi Thánh Chủ, coi như hơn 100 năm, chuẩn bị hẳn là không sai biệt lắm. Đây chính là vấn đề nan giải lớn nhất chúng ta gặp phải. Chí Tôn Kim Thành, Hỗn Độn Từ Phủ đều đã nhắc nhở qua chúng ta, tổ kiến Đại Hoang Tù Thiên Trận thì dễ dàng, diễn biến thế giới tự nhiên lại vô cùng khó khăn. Cần chủ nhân của 7 ấn đều có được thánh linh văn, còn phải có cảnh giới giống nhau, năng lượng tương cận, càng cần bọn hắn hiểu rõ lẫn nhau, phối hợp ăn ý, tốt nhất là tập hợp đủ 7 thiếu niên thánh văn, từ linh nguyên cảnh bắt đầu bồi dưỡng. Để bọn hắn thích ứng với nhau, hiểu rõ lẫn nhau, từ lúc bắt đầu diễn biến tiểu thế giới, từng bước thăng hoa đến diễn biến đại thế giới tự nhiên. Vô Hồi Thánh Chủ lắc đầu than nhẹ, đừng nói diễn biến thế giới tự nhiên, riêng là tập hợp đủ 7 thiếu niên thánh văn đã làm khó bọn hắn hơn 100 năm nay. Mấy đời trước đó đều không có tập hợp đủ, thế hệ này thì sao? Khương Phàm khẽ nhíu mày, quả nhiên không phải đơn giản như vậy. Thương Hàn Nguyệt là Hàn Băng Linh Văn. Mạnh hơn Thủy Linh Văn, có thể tiếp quản Đại Hoang Già Thiên Ấn. Cơ Lăng Huyên là Bạch Kim Linh Văn, khống chế kim loại, có thể tiếp quản đại hoang loạn thiên ấn. Tính cả ngươi Kim Viêm Thánh Văn, tiếp quản đại hoang phần thiên ấn, xem như tập hợp đủ kim, hỏa, thủy. Còn thiếu 4 người nữa, Bạch Nguyệt Túc Lão đang khảo sát Tịch Nhan, nếu như Tịch Nhan phù hợp sẽ để nàng tiếp quản đại hoang U Linh ấn cực kỳ quan trọng. Cứ như vậy, còn thiếu Mộc Linh Văn, Thổ Linh Văn, cùng quan trọng nhất là Ngũ Hành Linh Văn. Vô Hồi Thánh Chủ vừa nói xong, Khương Phàm lập tức nói. Thiên Thư Thánh Văn của Giả An Nhiên đối với tự nhiên năng lượng vô cùng thân hòa. Chỗ ta đây còn có một viên ngũ hành thạch, nói không chừng có thể kích phát tiềm lực của nàng. Ngài muốn khảo sát một chút hay không? Ta chiêu nhập nàng vào Vô Hồi Thánh Địa chính là muốn khảo sát nàng. Linh Văn Phù Chú cùng Ngũ Hành Linh Văn vẫn còn có chút khác biệt. Tuy nhiên Ngũ Hành Linh Văn thế gian lại hiếm thấy. Chỉ cần Giả An Nhiên có thể thông qua khảo sát, có thể đem đại hoang tù thiên ấn quan trọng nhất giao cho nàng. Như thế sẽ còn thiếu Mộc Linh Văn, Thổ Linh Văn. Khương Phàm nói xong cũng nghĩ đến Đinh Linh Lung bị cầm tù trong Thiên Sư Tông, nhưng ngay sau đó lại bác bỏ. Pháp trận quan trọng như vậy, sao có thể để cho một kẻ tâm hoài oán niệm đến được? Vô Hồ Thịt Thánh Địa chúng ta có thánh phẩm Mộc Linh Văn, Thổ Linh Văn, nhưng bây giờ đều đã là linh hồn cảnh đỉnh phong, không thích hợp phối hợp cùng các ngươi. Vô Hồ Thịt Thánh Chủ cẩn thận tính một cái, vậy mà đã tập hợp đủ 5 vị, xem như là số lượng nhiều nhất trăm năm qua. Cách chương.